khiến bản thân càng thêm chôn sâu vào cô. Một hồi lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net